Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, đem hết thảy phá hoại hầu như không còn đi. Hủy diệt, Kurosaki quân. A, từ qua GM Division đội xá bên trong, không để ý Mỹ Huệ ngăn trở mà chạy đến Inoue Orihime. Khi nhìn đến Kurosaki Ichigo bị nặng như vậy thương sau, liền muốn đi qua chữa trị. Nhưng nàng ánh mắt, khi nhìn đến Rukia lúc, chính là mặt đầy sợ hãi đưa tay che đôi môi. Tạp A còng chí A còng trùng lúc này. Rukia lồng ngực trên, bị xuyên thủng ra một cái trống rỗng. Giống như hư giống nhau tâm điểm trống rỗng. Cặp mắt vô thần, ở đó trong lỗ hổng. Aizen chợt hữu Kaimiji tay. Chính xuyên thấu ở trong đó. Bởi vì Inoue Orihime không để ý ngăn trở chạy đến, những người còn lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ với đi ra. Khi nhìn đến Rukia lúc này bộ dáng sau, cũng đều là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Rukia, chết, ngươi người này. Mặc dù Tatsuki cùng Rukia quan hệ cũng không đặc biệt thân thiết, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng là mình đồng học. Bây giờ, khi nhìn đến chính mình đồng học bị giết, Tatsuki trong lòng cũng là tràn đầy căm phẫn. Trực tiếp chính là bộc phát ra cấp đội trưởng linh áp. Rút ra trảm phách đao. Hướng Aizen tiến lên. Ồ nha, có được cấp đội trưởng thực lực sao? Hơi có chút nhức đầu đây. Aizen từ Rukia trong lồng ngực rút về bàn tay mình. Lúc này trong lòng bàn tay, nắm một viên lóe lên màu xanh thẳm huỳnh quang thủy tinh châu. Đó là Hoyoku. Aizen tình thế bắt buộc vật phẩm. Có thể trợ giúp hắn đánh vỡ thân là tử thần cực hạn. Đạt tới cao hơn thứ nguyên đồ vật. Aizen đại nhân, nàng liền giao cho ta đi. Thân là Aizen chợt hữu giới chung chó. Tao dần Kaname không đợi Aizen mệnh lệnh. Lại ngăn ở Aizen trước người. Hướng Tatsuki rút ra trảm phách đao. Nhìn trước người tao dần Kaname. Aizen ánh mắt hơi hơi lóe lên thoáng cái. Rồi sau đó lại gật đầu một cái. Nói, a, như vậy các nàng, liền giao cho ngươi, muốn, phải, tao dần Kaname nghiêm túc một chút gật đầu, chủ tử đều đã lên tiếng, tại như vậy thời kỳ mấu chốt, tao dần Kaname không dám có bất kỳ chậm trễ, trực tiếp chính là trầm giọng quát một tiếng, ban cai, diêm ma tất xuất, đen sắc không giữa, lần hai hiện ra, đem Tatsuki thân ảnh, bọc vào trong đó. Nhìn kia quả trứng lớn màu đen, Aizen trên mặt mang đạm nhiên mỉm cười, trong mắt hơi hơi lóe lên mấy đạo quang mang. Ngay từ lúc Kurosaki Ichigo lúc sinh ra đời, hắn cũng đã đối với, đúng, Kurosaki Ichigo đầu lấy chú ý, trước đây không lâu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Zen. Hắn tự nhiên cũng có chú ý, đối với Zen, hắn cũng có chút biết. Cũng biết rõ Senju Zen người đàn ông này. Tựa hồ rất để ý hắn nữ nhân bên cạnh. Bây giờ tao dần Kaname giành trước đứng ra. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút. Cũng đồng ý. Nếu như muốn hôm nay. Giết kia mấy người nữ nhân. Như vậy người nam nhân kia sẽ có cái gì dạng phản ứng đây. Thật là có chút mong đợi đấy. Đại nghịch bất đạo tội nhân. Aizen chợt hữu giới. Ta khuyên ngươi. Tốt nhất cho ngươi bộ hạ, thu hồi ban cai cho thỏa đáng. Anohana đội trưởng sao? Này lần tới có chút nhanh đây. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Aizen trên mặt, như cũ treo cười nhạt. Cũng không để ý Anohana trong miệng nói tới. Nhìn dáng dấp, ngươi là không chuẩn bị cho ngươi bộ hạ thu tay lại. Đã như vậy, vạn, chấm ngoặc kép. Anohana ngưng mắt nhìn Aizen. Cặp mắt khẽ híp một cái, chậm rãi rút ra bên hông trảm phách đao, lúc này liền muốn ban cai. Chẳng qua là, chung quanh liên tiếp xuất hiện mấy đạo thân ảnh, theo thứ tự là Zen 4 người, cùng với Gotei 13 còn lại một đám đội trưởng, gặp Zen cũng xuất hiện ở này. Anohana Resu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, rồi sau đó mới than thầm một tiếng, lần nữa đem trảm phách đao trở vào bao, lui về. Zen tới chỗ này sau, mắt nhìn cách đó không xa nằm trong vũng máu, trọng thương không thể động đậy. Kurosaki Ichigo liếc mắt, rồi sau đó lại mắt nhìn Aizen. Trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng. Cuối cùng, Zen ánh mắt mới nhìn hướng kia đem Tatsuki cùng Mỹ Huệ mấy người toàn bộ bọc đi vào. Thousand Kaname Bankai. Thousand Kaname. A, Zen cười lạnh một tiếng. Sau đó lại tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc. Một cái thuấn bộ, đi tới Thousand Kaname Bankai Diêm Ma không gian bên cạnh. Tiện tay đánh một cái. Ầm, giống như thủy tinh bể tan tành như vậy thanh âm vang lên. Thousand Kaname Bankai trực tiếp tại Zen tiện tay đánh một cái bên dưới. Phanh nhiên bể tan tành. Vô số mảnh vụn màu đen từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Lộ ra bên trong, kia mặt đầy kinh ngạc Thousand Kaname. Cùng với lần nữa khôi phục thị giác thính giác Inoue Orihime đám người. Lúc này, Ishida Uryu cùng Sado hai người cùng với Inoue Orihime. Đã là trọng thương ngã xuống đất hôn mê. Ba trên người, đều có một nơi dữ tợn vết đao. Trừ ba người bọn họ, Mỹ Huệ lúc này cũng có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng không chịu đến bất kỳ vết đao. Chẳng qua là Tatsuki, lúc này trên người nàng, cánh tay, chân, cùng với eo giữa, đều có mấy đạo dữ tợn vết thương. Mặc dù cũng không đặc biệt sâu, nhưng da cũng hoàn toàn lật lại, máu me đầm đìa, thấy như vậy một màn. Zen cười, cười là uy nghiêm đáng sợ như vậy. Hắn cười, nhượng Gotei 13 sở hữu đội trưởng, bao gồm Soifong cùng Yoruichi các loại. Chờ, nữ, trong lòng đồng thời dâng lên một cổ lạnh lẽo. Ầm ầm ầm, ngày, âm trầm xuống, mấy đạo muộn lôi không ngừng vang dội. Nguyên bản vạn dặm tình không, chẳng biết lúc nào, bị một mảnh âm trầm đến mức tận cùng mây đen, cho hoàn toàn bao phủ. Lúc này Zen, chậm rãi rút ra trảm phách đao. Thật đáng tiếc, Zen rút ra cũng không là bên hông kia một cái, mà là phía sau kia một cái. Một mực bị Zen trở thành cấm kỵ trảm phách đao. Đen nhánh thêm to lớn kiếm to. Tản ra một trận làm người tuyệt vọng khí tức hủy diệt. Trầm trọng, ngột ngạt, xách cái thanh này trảm phách đao. Zen lãnh đạm nhìn này mặt sắc hoàn toàn ngưng trọng đi xuống. Hơi có chút kinh hoàng hốt hoảng Thousand Kaname. Đem hết thảy phá hoại hầu như không còn đi. Hủy diệt, ken két, chấm ngoặc kép, chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép, oành, đại khí, mắt trần có thể thấy xuất hiện nứt nẻ, không gian vặn vẹo, rạn nứt, sụp đổ, mặt đất tại trong phút chốc biến mất, lưu lại một cái tựa như vực sâu như vậy hố to. Ngày, hoàn toàn đen xuống, như muốn thôn phệ hết thảy hắc ám, đem trời đất hoàn toàn bao phủ, toàn bộ tĩnh linh đình, toàn bộ thi hồn giới, đều bao phủ tại trong một mảng bóng tối. Này địa phương thế giới, phảng phất tiến vào vĩnh dạ tự khúc, ánh mặt trời tuyến, muốn đi vào phía thế giới này, phảng phất đã thành một loại xa xỉ, mà Zen kia một thân màu bạch kim ngự thần báo, cũng là hoàn toàn bị hắc ám nhuộm dần. Sách thanh kia màu đen trảm phách đao, lập ở giữa không trung, liền phảng phất là tuyên cổ ma thần, làm người tuyệt vọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.